Trọng sinh he với đối thủ một mất một còn. Chương 179, mở ra. Góc truyện audio.com. Nàng thực sự không nên cười nhạo Dung Tự Thiếu hơi. Từ hừng đông cho đến bình minh, ngày đầu tiên của năm mới, Dung Tự sắp 30 tuổi, phô bày cho nàng thấy một khía cạnh rất mạnh mẽ của mình. Từ lần trước ở quán bar, để Dung Tự chạm 5 phút, Dung Tự thực thủy chi vị luôn suy nghĩ đến việc bò lên giường của nàng. Bây giờ cuối cùng cũng để Dung Tự bắt lấy cơ hội này. Hệ thống sưởi trong phòng rất nóng. Hai người đã kết thúc 2 lần. Sống lưng Trình Cẩm Chi run rẩy. Không biết có phải do lên tuổi hay không. Luôn đến rất nhanh, Dung Tự đè trên người nàng. Trói buộc cổ tay nàng nâng nàng lên cao. So với sự kịch liệt vừa rồi. Bây giờ Dung Tự hôn mềm mại hơn rất nhiều. Dung Tự hôn mồ hôi trên trán nàng rồi nhẹ nhàng ngậm lấy môi nàng. Thực thủy chi vị, làm một lần thì sẽ có lần thứ hai. Cẩm Chi, Dung Tự nỉ non tên Trình Cẩm Chi với tình ý sâu sắc. Bên ngoài còn chút pháo hoa, lúc sáng lúc tối chiếu rọi lên gò má Trình Cẩm Chi. Đây là khuôn mặt nhớ thương. Đúng sai giữa họ, chỉ có tiến nhập mới là thật. Dung Tự cảm nhận được sự ấm áp của Trình Cẩm Chi. Lưng Trình Cẩm Chi hơi cong lên. Ôm lấy gáy cô, lại lên nữa. Trình Cẩm Chi ngủ thẳng đến trưa. Lúc tỉnh còn thả hồn 3 giây. Dung Tự từ lâu đã không thấy hình bóng. Trình Cẩm Chi vò vò mái tóc rối. Mới chuẩn bị xuống giường đã thấy đùi hơi bị chuột rút. Vén chăn lên, phát hiện đùi trong của mình chằng chịt rậm rạp vết cắn và vết hôn. Xong, ngày đầu năm mới đã bị ăn sạch sành xanh. Năm nay chắc chắn sẽ bị vận xui đeo bám. Cực kỳ xui, gót chân hơi mềm, Trình Cẩm Chi chống bàn nhìn chiếc gương kiểu cao giống như gương thử đồ. Nàng trong gương có hơi chật vật, đôi môi hơi vểnh lên. Trình Cẩm Chi mím môi một cái, môi càng thêm đỏ, lúc trước Hạ Dũ luôn nhắc đến ngao tạng bên tai nàng. Bây giờ Dung Tự thực sự có xu hướng phát triển như ngao tạng. Miệng của nàng bị Dung Tự cắn đến mức không cần tô son môi cũng đỏ au. Buổi tối, trên đất trên giường là một đống lộn xộn. Dung Tự quy mau bệnh sạch sẽ không chỉ quét dọn, còn thay quần lót của nàng. Lúc thay, Trình Cẩm Chi mệt mỏi đến mức ngón tay ngón chân cũng không nhúc nhích được. Dung Tự ôm nàng, dụ dỗ bên tai nàng. Ngoan, thay xong sẽ thoải mái hơn. Giọng nói dịu dàng giống như mẹ nàng vậy. Lúc còn nhỏ ghét đi học, mẹ nàng thay quần áo cho nàng. Cái đứa không mở mắt nổi. Ngoan, đến trường rồi ngủ. Trình Cẩm Chi vén vén mái tóc dài. Cởi áo ngủ trước gương. Vừa cởi áo ngủ đến cánh tay. Người bên ngoài gõ cửa hai cái rồi lập tức đi vào. Dung Tự bưng đồ ăn trong tay. Vừa vào đã thấy được một cảnh tượng vô cùng hương diễm. Trình Cẩm Chi điềm tĩnh kéo áo ngủ lại. Che kín bờ vai trắng nõn của mình, Dung Tự không bối rối vội vội vàng vàng lùi ra ngoài như thời gian trước nữa. Chỉ ánh mắt sáng quắc nhìn nàng. Nhìn cái gì, ăn cơm không? Dung Tự đặt cái mâm lên bàn, ngửi được mùi thơm của thức ăn. Trình Cẩm Chi cũng đói bụng. Sau khi rửa mặt, Trình Cẩm Chi ngồi ngay xuống bàn. Dung Tự ngồi phía sau nàng. Giúp nàng chải tóc, tốt như thế, dần dần, Dung Tự thở một hơi nóng ở gáy nàng, hơi ngứa, đến khi môi Dung Tự dính sát vào. Trình Cẩm Chi nghẹn lời, Dung Tự, chị vẫn đang ăn, ừ, chị ăn đi. Dung Tự cột tóc cho Trình Cẩm Chi, dán vào nàng từ phía sau, cách một lúc bắt đầu hôn tai nàng. Động tác của Dung Tự là từng bước, em ăn chưa? Trình Cẩm Chi chặn đầu Dung Tự lại. Rất phiền đấy, chị còn chưa ăn no. Em sờ lung tung cái gì? Em đang ăn, Dung Tự lại liếm lên gáy Trình Cẩm Chi. Trên gáy có vết hôn. Có lẽ là dấu vết còn lại trong cơn hỗn loạn hôm qua. Trình Cẩm Chi, người vẫn muốn ăn một bữa cơm nóng. Bị Dung Tự kéo lên giường. Dung Tự hỏi, thoải mái không? Nàng đáp, đói. Trong cơn mê Trình Cẩm Chi lại nghĩ đến nhiều năm trước. Hạ Dũ gửi cho nàng quy tắc thuần dưỡng ngao tạng, bổ sung một câu, đừng không đọc bổ sung vì cảm thấy nó không quan trọng. ngàn vạn lần đừng để ngao tặng bị đói. Ngàn vạn lần, nhớ kỹ, bất kể có phải Dung Tự đói quá mức không, nhưng nàng đã quá mức đói rồi. Đến khi Dung Tự yên tĩnh hơn, Trình Cẩm Chi sắp đói đến mức ngất đi. Buổi chiều tỉnh lại, Trình Cẩm Chi ăn hai chén cơm lớn. Đã rất lâu nàng không ăn nhiều cơm như vậy. Sau khi ăn xong, trong tay Trình Cẩm Chi còn bưng bánh ngọt mềm dẻo. Đi ra ngoài, vừa ăn vừa tiêu hóa. Không biết Dung Tự lại đi đâu. Vừa nãy nàng ăn chỉ có một mình, nghe được tiếng kèn sonata rõ. Trình Cẩm Chi còn cho rằng mình nghe nhầm. Nàng cắn nửa miếng bánh ngọt nhét vào miệng, đi xuống cái đình tìm tiếng kèn sona. Bánh ngọt sắp phun ra. Ở dưới không phải Dung Tự sao? Thật là một hình ảnh kỳ lạ. Đình được đặt giữa rừng trúc. Dung Tự cầm kèn sona. Trước chân Dung Tự còn có khúc phổ. Cái giá đỡ khúc phổ rất cao. Trông như dụng cụ kéo đàn violon. So với hôm qua, trên kèn sona còn được cột lụa đỏ. Chắc là bà nội nàng cột. Nghe một lúc, phát hiện Dung Tự tiến bộ hơn hôm qua rất nhiều. Người thắng cuộc đời lên tay thật nhanh. Lên tay, nghe sao thấy hơi đen tối. Ngay sau đó, tiếng kèn sona ngừng lại. Dường như Dung Tự thấy nàng. Dung Tự ngước mắt, nhìn nàng trên hành lang thật cao. Dung Tự nhìn nàng một lúc, thấy nàng không phản ứng. Lại cầm kèn sona lên. Dung Tự đổi một khúc nhạc. Không phải Bách Điểu Chiêu Phượng. Khúc nhạc này hơi quen, lúc này Trình Cẩm Chi lại thấy bà nội ngồi ở phía bên kia. Bà nội bị cây lim trong đình che lại, bị bà nội nhìn như thế. Trình Cẩm Chi nhớ lại, đây không phải là Phượng Cầu Hoàng sao? Tha thứ cho nàng vì chưa từng nghe phiên bản kèn sona. Người thắng cuộc đời nhìn nàng, thổi lạnh lót Phượng Cầu Hoàng bằng kèn sona cho nàng. Trình Cẩm Chi nhìn nửa miếng bánh ngọt trong tay. Còn có nửa miếng nghẹn trong họng, Trình Cẩm Chi có hơi choáng trở về phòng. Vẫn là tiếng Phượng Cầu Hoàng bằng kèn sona vòng vèo 360 độ bên tai. Thanh thúy và quỷ dị, Phượng Cầu Hoàng, khúc nhạc tượng trung cho sự theo đuổi. Tìm bạn đời, để lấy lòng bà nội. Dung Tự thực sự sẽ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Thổi kèn sona cho bà nội khoảng mấy ngày. Bà nội cũng hay, để một người lạnh lùng như thế, nghẹn đỏ mặt gom đủ hơi, thổi từ nhạc cổ điển đến nhạc pop, ném hình tượng lên 9 tầng mây. Trình Cẩm Chi cảm thấy mỗi chiến lược của Dung Tự là một bước đột phá. Trước mặt mẹ nàng là cô vợ nhỏ bị ức hiếp, ở trước mặt cha nàng thì biến thành người tài giỏi khôn khéo trong công việc. Trước khi xuống núi, Dung Tự lại mò tới phòng của nàng. Tuyết đang rơi bên ngoài. Tuyết rơi, em lên giường của chị làm gì? Làm ấm giường, hôm qua thì, bụng còn no không? Em giúp chị tiêu hóa. Mấy ngày nay, Dung Tự luôn tìm được các kiểu lý do để mò lên giường của nàng. Sáng sớm lúc tỉnh dậy, Trình Cẩm Chi đá một cước vào bắp chân Dung Tự. Bẻ bẻ ngón tay, cảm giác năm nay không ổn lắm. Chẳng lẽ lại phải tốn một năm không rõ ràng với Dung Tự? Dung Tự năm nay 30 tuổi. Đời trước, nàng và Dung Tự đã sớm là người qua đường. Bây giờ vẻ mặt dày mày dạn của Dung Tự, không hề có một chút hào quang của đời trước. Dung Tự ngủ trễ hơn nàng, thay ra giường còn giúp nàng thay quần lót. Dung Tự mơ mơ màng màng, lại quấn lấy Trình Cẩm Chi trong vòng tay mình. Đói bụng à, Dung Tự, chị muốn nói chuyện với em. Ừ, Dung Tự dùng cằm cọ cọ tóc nàng. Chị nói, em nghe, mắt cũng thiếu tôn trọng nàng không mở ra, vẫn trong trạng thái có thể ngủ bất cứ lúc nào. Lúc trước em muốn chia tay, còn nhớ chị nói gì không? Dung Tự không nói chuyện, Trình Cẩm Chi tiếp tục nói. Chị nói, chỉ cần em bỏ chị đi, mình sẽ kết thúc, mấy năm nay em làm rất nhiều việc. Trình Cẩm Chi còn chưa nói hết, Dung Tự đã cúi đầu hôn nàng, mỗi lần nói về điều này. Dung Tự luôn cắt lời nàng. Trình Cẩm Chi cắn môi Dung Tự. Nàng không muốn cắn nặng hơn. Nhưng Dung Tự càng táo tợn hơn khi đưa lưỡi vào. Trình Cẩm Chi hung hăng cắn lưỡi Dung Tự. Còn có môi, hôn kịch liệt, hôn đến trong miệng có mùi máu. Dung Tự đang nâng má Trình Cẩm Chi. Cô không để ý đến lưỡi và môi bị cắn. Tiếp tục dây dưa hôn Trình Cẩm Chi. có vẻ như muốn Trình Cẩm Chi nuốt lại những lời nói tiếp theo. Trình Cẩm Chi cố sức chống vai Dung Tự, một cái xoay người đè Dung Tự dưới thân, nàng nhảy qua ngồi trên người Dung Tự. Trời sáng lên, ánh sáng bên ngoài chiếu vào, Dung Tự liếm môi, trên khóe môi còn vương một ít máu. Cho đến hôm nay, chị đã nói thì vẫn giữ lời. Trình Cẩm Chi nói, mấy năm nay, những việc em làm cho chị hiểu, chị cảm động, nếu em muốn, mình có thể trở về vị trí bạn bè, cũng không cần phải làm người xa lạ khi gặp lại. Buổi tối mới làm chuyện đó, bây giờ nói có vẻ hơi tàn nhẫn. Nét mặt Dung Tự run rẩy, cô ngẩng đầu chạm môi Trình Cẩm Chi một cái. Lần chạm này, có vẻ rất hèn nhát, em không muốn làm bạn với chị, em không làm được, trở về vị trí bạn bè. Nhìn Trình Cẩm Chi khép lại, nhìn Trình Cẩm Chi có một cuộc tình tiếp theo, nàng đổi sang yêu bất cứ kẻ nào, cũng sẽ tốt hơn cô. Cô biết, có lẽ Trình Cẩm Chi có thể có kết quả với người tiếp theo của nàng. Nói không chừng sẽ kết hôn, sẽ nhận nuôi một đứa trẻ. Cô tưởng tượng ra vô số tương lai của Trình Cẩm Chi. Giống như khi vừa bắt đầu lên kế hoạch, nhìn Trình Cẩm Chi hạnh phúc từ xa. Sau này Trình Cẩm Chi lại đến trêu chọc cô. Thật ra trong lòng cô cũng muốn, quãng đời còn lại dài đằng đẵng, cô không làm được, Dung Tự, mình không thể dây dưa lẫn nhau. Chị không thể ở cạnh em. Đầu óc của chị sẽ vô thức nhắc nhở bản thân, em sẽ rời bỏ chị. Chị không thể kiểm soát những cảm xúc như vậy. Làm sao chị ở bên cạnh em được? Cảm xúc của Dung Tự không ổn định. Cảm xúc của Trình Cẩm Chi cũng rất không ổn định. Nàng ngồi trên người Dung Tự, túm lấy cổ áo Dung Tự. Dung Tự, mình đừng như vậy nữa. Đến khi Trình Cẩm Chi đi ra ngoài, Dung Tự mới nhổ máu trong miệng ra. Có một ít máu. Cũng không phải máu của miệng, nôn nóng, trái tim hơi đau, Trình Cẩm Chi đi hơi thất lạc, ở đây là phòng nàng, không cần phải đi, chắc là không có phản ứng được, dường như Dung Tự nghĩ đến điều gì đó, cô xuống giường nhặt quần áo trên sàn, vội vội vàng vàng luồn vào túi áo, lấy ra một chiếc nhẫn từ trong túi, kiểu nhẫn có hơi cũ, mấy hôm trước còn được lấy làm mẫu nhẫn kinh điển. 10 năm trước chiếc nhẫn là kiệt tác, 10 năm trước tình cảm là chưa chắc, nếu em là sao nam thì đỡ rồi, bên họ tung xịt căng đàn yêu đương, bên mình thì đính hôn, lên trang đầu 8 ngày 10 ngày, vậy mình đính hôn đi, ừ, em cầu hôn với chị đi, vậy em phải chuẩn bị một chút, em phải mua nhẫn, em nói cho chị biết hết rồi, còn gì bất ngờ, đối phương lại ngừng một lúc, vậy chị làm bộ không biết. Ừ, chị làm bộ không biết đi, Dung Tự nói, dù sao thì em cầu hôn chị, chắc chắn chị sẽ vui, khỏi cần phải giả bộ bất ngờ, chiếc nhẫn này đã bị kéo 10 năm, nàng không biết, và sẽ không vui, trời đã sáng, ánh sáng bên ngoài và chiếc nhẫn đang nằm trong lòng bàn tay cô. Ngón tay của Dung Tự hơi run, cách trương,